Nhiễu giường làm trúc mã. Chương 88, bán thân đổi lấy tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trúc được bỏ gác cổng, tự nhiên không thể trời yên biển lặng mà ngoan ngoãn ngồi trong Vương phủ. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Trúc liền dự định đi tìm Chu Đoan, hỏi một chút chuyện Hoài Vương cha được thế nào rồi. Vốn tưởng rằng sáng sớm như vậy, người của phủ thượng đại đa số còn đang ngủ. Không nghĩ tới vừa ra tới sân, liền nhìn thấy Lý Giác bên kia đã bắt đầu tiếp khách. Mặc dù biết Lý Giác công việc bề bộn mà Thẩm Trúc không nghĩ tới Lý Giác sẽ bận như vậy. Mấy vị quan kia hẳn là độ chi bên kia đi, vừa thấy Lý Giác ngay lập tức liền tam bái chín khấu hành lễ, cười đến một mặt nịnh nọt, bái hoàng đế đều chưa chắc có thể có ân cần như thế. Lý Giác cũng thay đổi biểu tình, bản mặt kia vẫn đối với Thẩm Trúc không phải cười lạnh chính là không hề cảm xúc, dĩ nhiên phá thiên hoang lộ ra mấy phần ý cười. Dối trá, Thẩm Trúc nhìn vẻ mặt kia của Lý Giác cơ hồ có thể nói là một nụ cười không có khuyết điểm, tâm lý không nhịn được phun tào. Này không phải là biết cười à, ngày ngày thấy mình cũng chỉ trưng cái mặt lạnh. Thời điểm Lý Giác gặp người ngoài cười đến khéo léo, trang phục cũng là nhân mô nhân dạng. Lý Giác hôm nay mặc một kiện bào màu đen cổ tròn văn nhã, trong lúc vung tay nhấc chân còn có thể nhìn thấy hoa văn trên y phục Lý Giác nhấp nhô. Lý Giác bản thân da rẻ đã trắng, mặt mày cùng tóc tai lại đen đến thuần túy, lúc cười lên như một bức tranh thủy mặc mịt mờ hơi nước thanh tú sâu sắc. Một thân y phục hắc sắc càng làm Lý Giác lộ ra có một cỗ độc đáo phong độ của người trí thức. Nếu không phải Thẩm Trúc thừa biết Lý Giác là cái người như nào, chỉ nhìn mặt hắn không chừng liền cho là Lý Giác là cái gì nho nhã mặc khách. Thẩm Trúc bĩu môi, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Y vốn là muốn trước khi ra cửa cùng Lý Giác chào hỏi, hiện tại y đột nhiên không muốn nữa. Thẩm Trúc chuyển ghế lăn quẹo đi, vòng qua tiền thính, từ cửa nách lén lút đi ra ngoài. Đang theo dõi Thẩm Trúc Thường Uy cảm khái, Thẩm tiểu hầu gia tại sao muốn lén lút đi gặp Chu tướng quân, sao không quang minh chính đại từ cổng chính mà đi. Không trách vương gia muốn hắn theo tiểu hầu gia, quả nhiên liền đi gặp riêng nam nhân khác, vương gia anh minh. Thẩm Trúc thấy Chu Đoan còn chưa kịp mở miệng, Chu Đoan liền giành hỏi trước. Người bán thân thể đổi được tự do. Thẩm Trúc, Chu Đoan nhìn vẻ mặt Thẩm Trúc tràn đầy biểu tình vô cùng nghi hoặc, giải thích. Chớ có giả bộ, hôm qua Hoài Vương xông vào viện của ngươi, toàn bộ Biện Lương Thành đều biết hết. Đang nói, Chu Đoan còn lấy ra báo sớm hôm nay cấp Thẩm Trúc. Xem, đông phố đánh cuộc đều tăng. Thẩm Trúc tức giận đến trực tiếp tiêu 3 lít máu. Ai đem tiếng gió dò gì ra ngoài? Tại sao Hoài Vương xông vào viện của y, toàn bộ Biện Lương Thành lại biết đến? A, y thật vất vả mới thổi phồng mình lên được một tí. Thẩm Trúc tức giận đến chân răng phát ngứa, sớm muộn cũng có một ngày, y đem cái người muốn đánh cực kia bắt tới, lột ra. Rút gân, băm treo ở cửa thành thị chúng. Chu Đoan không biết nhìn sắc mặt Thẩm Trúc còn điếc không sợ súng mà hỏi nhiều hai câu. Tiểu Trúc tử, hai người đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng ta nói a, hai người bọn ta không có gì. Nhắc đến Lý Giác, Thẩm Trúc bó tay toàn tập. Thẩm Trúc không muốn đàm luận nhiều hơn chuyện liên quan với Lý Giác, cố ý đổi chủ đề, ngược lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngày hôm qua cho ngươi đi điều tra nguyên nhân cái chết của Hiền Vương, thế nào rồi? Không có vấn đề gì. Chu Đoan bát quái không thành có chút ngượng ngùng. Rất nhiều người đều có thể chứng minh là Lý Thức Ngọc giết Hiền Vương, thậm chí chính hắn đều thừa nhận. Chu Đoan đem hồ sơ từ Thượng Thư Đài điều tới ném cho Thẩm Trúc để bản thân hắn xem. Không có vấn đề mới là có vấn đề. Thẩm Trúc cầm hồ sơ liền nhìn kỹ một lần, chỉ vào ngày giải thích. Lúc đó nếu là Thức Ngọc giết Hiền Vương, vậy hắn là như thế nào giam giữ hàng hóa quân nhu? Đại Tề tại phương diện quản lý quân đội khá là rườm rà, hết thảy mệnh lệnh không phải cứ là một cái chiếu lệnh truyền đi là có thể. Muốn từ trên cao xuống dưới tầng tầng bày mưu đặt kế, quân lệnh chiếu thư một cái đều không thể thiếu. Coi như là đồ quân nhu là ở nửa đường xảy ra vấn đề kia, từ kinh thành truyền gọi bắt đầu tính lộ trình cũng phải 3 ngày trở lên, cái này cũng chưa tính đến mua chuộc an bài chờ tiền kỳ chuẩn bị công tác. Huống hồ Hiền Vương cũng không phải người vô tích sự, mặc dù là con ruột cũng không có thể dễ dàng như vậy giết được hắn. Lúc đó Lý Giác có thể vừa nghĩ giết phụ mẫu, một bên tính toán giam giữ lương thảo. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là mưu đồ đã lâu, hoặc là có ẩn tình khác. Thẩm Trúc năm đó là thân mang tội, không trực tiếp tiếp xúc tới hồ sơ. Qua mấy năm sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy vài nét bút ghi chép rất ít liên quan đến việc Lý Giác giết cha. Hồ sơ còn sót lại cũng có ý bị người sửa chữa che giấu qua, Thẩm Trúc cũng không cách nào nhìn ra cái gì kỳ lạ. Bây giờ nhắc lại tội cũ Thẩm gia, Thẩm Trúc lần nữa suy nghĩ lại những sự việc xảy ra trong quá khứ, liền phát hiện vấn đề nhiều lắm. Hồ sơ liên quan tới mọi chuyện của Hiền Vương, lương thảo điều vận chiếu lệnh một mực biến mất. Chuyện lớn như vậy liền ngay cả một bản ghi chép đều không có, cuốn này bên trong có đủ vấn đề. Mà nếu như nói là mưu đồ đã lâu, kia thời điểm năm đó trước khi đi Thẩm Trúc đem công việc trong kinh toàn quyền giao cho Lý Giác có phải là đã động cái tâm tư phản bội? Nghĩ tới đây, Thẩm Trúc hít vào một ngụm khí lạnh, y vẫn là càng muốn tin tưởng là có ẩn tình khác. Chu Đoan sau khi nghe Thẩm Trúc suy đoán, cũng không trực tiếp hoài nghi Lý Giác, đầu tiên là hỏi. Vậy ngươi ngày hôm qua gặp Thức Ngọc, hắn có thái độ gì? Hắn, Thẩm Trúc không nghĩ tới vòng vòng chuyển chuyển lại trở về trên người Lý Giác, nhất thời đau đầu. Hai người bọn ta đạt thành nhận thức chung, ta và hắn thành thân, đối với ta mà nói chỗ tốt là có thể bảo vệ toàn gia, đối với hắn mà nói chỗ tốt là giúp hoàng đế kiềm chế lại nhà ta. Bọn ta đều lấy được lợi từ nhau. Lời nói như vậy không sai, không nghĩ tới Chu Đoan lại linh quang lóe lên mà nhận ra được có chỗ nào không đúng, hỏi. Hoàng thượng đột nhiên muốn chỉnh nhà ngươi, kết quả Lý Giác làm sùng thần của hoàng thượng lại nhảy ra, đây rõ ràng đánh vào mặt hoàng thượng, làm sao còn có thể nói là lấy lòng hoàng thượng. Cho nên ta mới để cho ngươi điều tra vụ án Hiền Vương. Thẩm Trúc phát hiện ngày hôm nay Chu Đoan đặc biệt khó chơi, bất đắc dĩ nói hơn hai câu. Ta vốn là cho là năm đó Lý Giác động tâm tư phản bội Thẩm gia, thế nhưng bây giờ nhìn lại việc Hiền Vương chết chắc chắn có ẩn tình khác. Nhìn Chu Đoan một mặt biểu tình không hiểu, Thẩm Trúc đơn giản trực tiếp đem lời nói một cách thẳng thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thức Ngọc không phải lấy lòng hoàng đế, là nhượng hoàng đế lui về sau một bước. Có thể làm như thế, nói rõ hắn có đủ lực. Đừng quên, hắn là giết phụ mẫu mới có thể thỏa đáng phụ tá hoàng đế bây giờ thượng vị. Hoàng đế lúc trước không chắc không xía vào một chân, còn chưa đúng, Chu Đoan kẻ ngu si này tại một số phương diện không thể nói ra ngược lại phi thường nhanh trí, nghĩ tới nghĩ lui rốt cục ý thức được vấn đề xuất hiện ở cái nào, lộ ra một cái nụ cười mẹ hiền, đen tối chọc chọc Thẩm Trúc. Tiểu Trúc Tử, nói thật nhiều năm như vậy, ngươi và Lý Thức Ngọc thật sự tình cảm gì đều không có sao. Vẫn luôn nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ, Thẩm Trúc biểu tình hơi cứng một chút, sau đó thần sắc như thường nói, ngươi nhìn xem có giống không? Chu Đoan hiển nhiên không tin, hắn không buông tha hỏi tiếp. Lý Thức Ngọc nếu thật sự đối với ngươi không hề ý nghĩ kia, chỉ là vì kiềm chế lại Thẩm gia, lấy muội muội ngươi không tốt sao? Tội gì đeo cái danh đoạn tụ sau lưng thú ngươi, ta làm sao biết hắn nghĩ gì? Thẩm Trúc giả vờ cười cười, về phần muội muội ta, hắn dám động thử xem, kia đều là chuyện đã qua cũng đừng tra nữa. Chu Đoan lùi một bước để tiến hai bước, đây đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Lý Thức Ngọc nếu đã ra mặt bảo vệ ngươi còn điều tra không tránh được sẽ bị bại lộ. Một khi như vậy, đến lúc đó chọc giận thánh thượng ngược lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Không được, Thẩm Trúc bật thốt lên phủ nhận, lại chậm chạp không nói ra được tại sao không được. Xem phản ứng của Thẩm Trúc, Chu Đoan cũng đoán được một hai, Chu Đoan không có tình người mà tiếp tục vạch trần Thẩm Trúc. Bởi vì ngươi dao động, ngươi phát hiện chuyện năm đó quả thực có ẩn tình, như vậy ngươi lại có thể không cần hận Lý Thức Ngọc không phải sao? Thẩm Trúc nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi thật dài, cười khổ một cái. Lúc mở mắt ra liền khôi phục vẻ thanh minh như cũ, Thẩm Trúc cười đem Chu Đoan đưa đi. Ngươi mau cút ngay, ít dùng cái đầu gỗ của ngươi đoán mò đi, cách chương.